Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3018, chương 2997. Dốc hết toàn lực, ám ma tộc, nghị sự đại điện bên trong, đem Mạc Thanh Vân mất dấu, ảnh lăng thánh đế bọn người liền trở lại, báo cáo vây giết kết quả, để hắn chạy, theo ảnh lăng thánh đế bọn người trong miệng. Biết được đánh giết Mạc Thanh Vân tình huống, phía trên cung điện huyết chủ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, ba vị thánh đế cấp bậc cường giả xuất mã, thế mà không có đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Huyết chủ trầm ngâm một hồi, hắn tự lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói, như thế xem ra, cái này Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác không đơn giản. Không thể lại đối với hắn có nửa điểm khinh thường, bằng không mà nói, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, có thể thực sẽ trở thành tộc ta tai họa ngầm. Bản tọa gần nhất vừa vặn vô sự, lần sau tìm tới Mạc Thanh Vân hành tung, bản tọa tự mình cùng các ngươi cùng nhau xuất mã. Nghe xong huyết chủ, đại điện bên trong tất cả mọi người sợ ngây người, cho là mình lỗ tai đã nghe qua. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Mạc Thanh Vân thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không đáng đến huyết chủ tự mình xuất thủ. Giờ phút này, tại mọi người trò chuyện thời điểm, một cái lão giả đi vào trong đại điện. Nhìn thấy lão giả này tiến vào đại điện, huyết chủ tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói, Tử Khải Đại Thánh, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, kháng ma liên minh còn tại làm vô vị chống cự sao? Đúng, nghe huyết chủ tra hỏi, Tử Khải Đại Thánh nhẹ gật đầu, nói, huyết chủ, mới tiền tuyến truyền đến tin tức, Đông, Tây, Nam ba cái chiến khu, bởi vì một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi thanh niên gia nhập, dẫn đến Đại Thánh cùng Đại Đế cảnh cường giả thương vong thảm trọng. Thỉnh cầu huyết chủ điều động nhân mã tiếp viện, lão giả này lời nói lối ra. Huyết chủ bọn người liền là thần sắc giật mình, trong đầu xuất hiện một người, Mạc Thanh Vân, hắn đi kháng ma liên minh, còn gia nhập đại chiến bên trong, đồ sát ám chi ma tộc đại thánh, đại đế cường giả, hắn vậy mà đi kháng ma liên minh, ngược lại là tránh khỏi ta lại đi tìm, biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận. Huyết chủ trên mặt hiện ra cười lạnh, nói, đã như vậy, chúng ta tự đi ra mã, cùng kháng ma liên minh chính diện một trận chiến tốt. Mặt khác, lập tức truyền đạt xuống dưới, để sở hữu nhân mã hội tụ. Nghe huyết chủ lời như thế, Tử Tuyệt không bọn người trầm ngâm một phen. Bọn hắn tự nhau nhau gật đầu đồng ý. Bây giờ địch nhân đều đến cùng một chỗ, bọn hắn cũng không cần lại đi tìm, có thể một lao vĩnh giật giải quyết hết. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta tự lên đường, tiến đến cùng kháng ma liên minh một trận chiến. Huyết chủ lời nói rơi xuống, hắn tự đứng người lên, hướng phía nghị sự đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy huyết chủ cử động, Tử Thừa Nhũng mấy người cũng không chần chờ, lập tức đi theo ra nghị sự đại điện. Chợt, huyết chủ liền mang theo một đám nhân mã theo ám chi ma tộc bên trong rời đi. Huyết chủ đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Kháng ma liên minh, nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân bọn người tọa hạ không lâu, trực doanh tự phân phó người, đưa ra một chút rượu ngon món ngon. Rượu ngon món ngon lên bàn, trực doanh tự mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng về phía Mạc Thanh Vân giơ ly lên, nói, Mạc công tử, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cường thế đánh lui ám chi ma tộc. Nhìn thấy trực doanh cử động, đại điện bên trong một chút đại thánh cùng đại đế cũng nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nâng chén. Tại mọi người cảm tạ Mạc Thanh Vân, Tiết Thuần Anh lại là nở nụ cười, nói, chư vị có chỗ không biết, mới tại Tây Chiến khu thời điểm, Mạc công tử mới gọi đại triển thân thủ, chu diệt ám chi ma tộc mấy vị đại thánh, cùng hơn 10 vị đại đế cường giả. Nghe Tiết Thuần Anh lời như thế, Đại điện bên trong trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân chiến tích này thật sự là có chút dọa người. Tại kháng ma liên minh bên trong, cho dù là một chút thánh đế cường giả, chiến lực cũng chưa chắc so ra mà vượt Mạc Thanh Vân. Biết được Mạc Thanh Vân kinh người chiến tích, Trực Doanh trong lòng tính toán thoáng cái, tự lộ ra nụ cười vui mừng, nói, kể từ đó, chúng ta cùng ám chi ma tộc cao tầng chiến lực chênh lệch lập tức đã đến gần rất nhiều. Cứ như vậy, cho dù bọn hắn khởi xướng tấn công mạnh, chúng ta cũng không cần quá e ngại. Trực Doanh lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự cười nhạt một tiếng, nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, đối đãi ta lại đi mấy lần ám chi ma tộc doanh địa, lại đồ sát một chút đại thánh cùng đại đế, ám chi ma tộc tựu không cách nào chiếm cứ các đại tinh vực. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Trực Doanh đám người trên mặt đều hiện lên ra vẻ chờ mong. Mạc Thanh Vân thật muốn làm được lời nói. Ám chi ma tộc mặc dù có thánh đế cường giả tọa trấn, đồng dạng cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Tại mọi người sinh lòng chờ mong lúc, Ảnh Vô Địch lại là hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta một phương chỉ có 7 vị thánh đế, mà ám chi ma tộc tại ngoài sáng bên trên tăng thêm huyết chủ liền là 11 vị thánh đế. Một khi đem bọn hắn ép, chúng ta lấy cái gì chống cự cái này 11 vị thánh đế? Nghe Ảnh Vô Địch lo lắng, Trực Doanh đám người lông mày lập tức trở nên nhíu chặt. 7 vị thánh đế cùng 11 vị thánh đế so sánh, trong đó chênh lệch vẫn còn cực lớn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói, chư vị, chúng ta cũng không phải là chỉ có 7 vị thánh đế. Tính cả ta Thái Sơ Chân Ma Điện một vị thánh đế, hết thảy tựu có 8 vị thánh đế. Ta cũng có thể cuốn lấy một vị thánh đế. Đến lúc đó, kháng ma liên minh đại thánh bọn họ cường giả liên thủ, cuốn lấy 2 vị thánh đế không khó lắm a, còn như đại đế cảnh cường giả, tự dẫn theo các tướng sĩ tiến đến vây quét ám chi ma tộc nhân mã. Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình nói chuyện, Trực Doanh bọn người tự gật đầu đồng ý, cảm thấy cái này cân nhắc rất hoàn thiện. Nếu nói như vậy, vậy liền theo Mạc công tử phương pháp, chúng ta định toàn lực ủng hộ. Trực Doanh lo nghĩ, vẫn cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc so Ảnh Vô Địch càng thêm đáng tin cậy. Nhìn thấy Trực Doanh nói như vậy, Ảnh Vô Địch không nói gì thêm, sắc mặt càng thêm đen chìm mấy phần. Đối với Ảnh Vô Địch biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, tùy ý cùng Trực Doanh trò chuyện với nhau. Cùng Trực Doanh trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân từ trong tay của hắn biết được mặt phía bắc chiến khu trước mắt ngưng chiến. Như thế, ta tựu không cần đi mặt phía nam chiến khu, hẳn là tiến về từng cái tiểu chiến tràng. Theo Trực Doanh trong miệng, biết rõ kháng ma liên minh tứ đại chiến khu tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái dự định, nói, tiền bối, tiếp xuống làm phiền các ngươi thu thập tin tức, ta tốt tiến về từng cái tiểu chiến khu. Tốt, nghe Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Trực Doanh không chút do dự đáp ứng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, một người thống lĩnh bước nhanh đi tới, nói, khởi bẩm thánh đế, mới chúng ta nhận được tin tức, ám chi ma tộc sở hữu nhân mã đều rút lui, hướng phía đông chiến khu tụ tập mà đi. Đạt được dạng này một tin tức, Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Giờ khắc này, bọn hắn mơ hồ cảm giác được ám ma tộc đây là muốn quyết chiến. Hừ, ta cũng đã sớm nói, thành sự thật đi, biết được ám chi ma tộc cử động. Ảnh Vô Địch cười lạnh một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Ảnh Vô Địch trào phúng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nói, tiền bối, đã ám chi ma tộc hội tụ nhân mã,